Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198: Làm lại đánh giá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, trai hiền không cùng nữ đấu. Lý Trí không phản ứng chọn huấn mình Triệu Tuyết Oánh, mà là nhìn qua Nhã hỏi: "Ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng bạn ngươi bây giờ không hợp nhau. Bây giờ ngươi lựa chọn đi, là theo chân ngươi người đàn ông đi, còn là theo chân bạn ngươi đi." Triệu Tuyết Oánh nhíu mày lại, kéo Triệu Tuyết Oánh nói: "Nha nha, rốt cuộc là có chuyện như vậy, cái này rác rưởi làm sao thành bạn trai ngươi? Ngươi có phải hay không bị hắn lừa? Ta có thể cùng ngươi nói rõ ràng nha. Hắn nhưng mà nổi danh mê gái đại la bạc, bên ngoài người phụ nữ một đống một đống." Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận: "Triệu Tuyết Oánh, ngươi bớt ở chỗ này bại xấu xa ta danh tiếng. Ngươi con mắt kia thấy được ta bên ngoài người phụ nữ một đống một đống?" Triệu Tuyết Oánh ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí hỏi: "Ta hai con mắt đều thấy được. Ngươi dám nói ngươi ở bên ngoài không có phụ nữ? Đồng Tiểu Nhu không phải là nữ nhân của ngươi, Mộc Tiểu Mỹ không phải là nữ nhân của ngươi, còn có ban đầu ngươi chơi qua, bị ngươi vứt bỏ, sợ rằng hai cái tay, hai cái chân thêm cùng nhau cũng không đếm hết chứ. Vậy ngươi nói, bố chơi qua ngươi chưa?" Lý Trí cười lạnh hỏi. Triệu Tuyết Oánh trực tiếp tới, lại muốn đánh hắn, một bên động thủ vừa mắng: "Ngươi cái này con rùa khốn khiếp, còn muốn chơi lão nương. Về nhà chơi ngươi trứng đi đi. Có ngon ngươi thằng nhóc chớ chạy. Ngày hôm nay ta không phế ngươi lão nương cùng ngươi họ." Lý Trí một bên ẩn núp một bên cười lạnh nói: "Cùng ta họ, ngươi có thể kéo xuống đi. Làm sao ngươi còn muốn kêu Lý Triệu thị? Bố có thể coi thường ngươi. Đi đi, cách ta xa một chút được không? Nam nữ thụ thụ bất thân không hiểu sao. Đừng đi ta bên cạnh thích hợp. Bố phiền ngươi à?" Họ Lý, Triệu Tuyết Oánh trong ánh mắt thẳng hướng bốc ra ngoài lửa. Nàng không phải muốn đi Lý Trí bên cạnh thích hợp à? Nàng là muốn động thủ đánh người được không? Ngươi một lời nàng một lời. Ai nói là sự thật? Người nào nói là giả? Qua Nhã cũng không phân biệt ra được tới. Nhưng là nàng bây giờ ít nhất có thể khẳng định một cái vấn đề: Lý Trí ở Hải Thành trong cái vòng này chắc có mình năng lượng. Đổi người bình thường phỏng đoán cũng không phần này can đảm cùng Triệu Tuyết Oánh nói như vậy. Chớ đừng nhắc tới mắng nhau. Hai người các ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Chung quanh thật là nhiều người cũng nhìn các ngươi đâu. Hình tượng, chú ý hình tượng. Qua Nhã kéo hai người, chủ yếu là đem Triệu Tuyết Oánh kéo lại, giảm bớt nàng cứ đủ lo nghĩ đánh Lý Trí. Hết lần này tới lần khác còn đánh nữa thôi trước người ta. Chung quanh người đến người đi, giữa hai người cử động đã khiến cho chú ý của những người chung quanh. Triệu Tuyết Oánh dừng lại, hừ một tiếng, xoay người hướng về phía Qua Nhã nói: "Nha nha, ngươi ngàn vạn lần sao không nên bị thằng nhóc này lời ngon tiếng ngọt lừa." Qua Nhã có chút không tốt ý, một bên coi là ở trên mình bạn tốt, một bên lại là trai trẻ của mình. Ngươi để cho nàng nói gì? Nàng vừa có thể nói gì? Ai đúng ai sai trước để qua một bên không nói. Tóm lại hiện ở đây sao làm ầm ĩ, chính là một kiện đặc biệt lúng túng sự việc. Cuối cùng, Qua Nhã cùng Triệu Tuyết Oánh nói cái gì? Lý Trí không biết, nhưng là Triệu Tuyết Oánh thở phì phò lái xe đi. Cái này náo nhiệt mới tính kết thúc. Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Qua Nhã làm nũng liếc Lý Trí mắt, nhẹ giọng nói. Lý Trí cười nhún vai một cái, rất vô tội nói: "Lời nói này, cái gì gọi là ta hài lòng? Ta tại máy bay ở trên có hay không cùng ngươi nói qua? Ta cùng quan hệ giữa bọn họ không phải rất tốt, nói không muốn thấy các nàng. Lúc ấy ngươi là nói như thế nào? Ngươi cũng là ngươi gọi tới, có đúng hay không? Hẳn không có thể trách ta chứ?" Qua Nhã hừ một tiếng, mang theo kính mắt nói, thì trách ngươi. Vương Hiến Thiến là lúc tiến lên, mỉm cười nói, ông chủ, xe đã tới, có lời gì lên xe nói đi. Sân bay lối ra người đến người đi, cũng không phải là một chỗ nói chuyện. Sau khi lên xe, đi nhà máy xe hơi Băng Tâm trên đường, Lý Trí thì tò mò nhìn qua Nhã hỏi, ngươi cùng Triệu Tuyết Oánh là thế nào nhận thức? Bạn học, Qua Nhã cũng không có giải thích quá nhiều. Hơn nữa nàng cùng Triệu Tuyết Oánh quan hệ giữa, chỉ có thể coi là bằng hữu, hoặc là nói cảm tình hơi khá một chút bạn, còn xa không có đến cái loại đó nói cái gì đều nói. Đối xử chân thành đến nước, nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi, ngươi đâu, ta cái gì? Lý Trí sững sốt một chút, Qua Nhã bình tĩnh hỏi, ngươi là theo Triệu Tuyết Oánh thế nào nhận thức? Nhìn dáng dấp hai người các ngươi người rất quen thuộc. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, chúng ta bây giờ ân oán, nếu nói vậy coi như dài, không phải một câu nói hai câu liền có thể giải thích rõ. Vậy ngươi liền nói tóm tắt. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, kết oán đã lâu, mặc dù còn chưa tới cái loại đó không chết không thôi đến nước, cũng không kém bao nhiêu đâu. Đừng nói ngươi, Hải Thành tạm thời mà nói, còn không có người có thể ra mặt hóa giải liền ta cùng Triệu gia ân oán giữa. Qua Nhã nhíu mày lại, nói, không phải ngươi cùng Triệu Tuyết Oánh ân oán giữa sao? Lý Trí lắc đầu, cười nói, ta cùng một cái đàn bà điên, có thể có bao nhiêu ân oán à? Chủ yếu gốc rễ vẫn là ở Triệu gia bên kia. Ngươi cùng Triệu Tứ Hải có ân oán? Qua Nhã có chút khó tin nhìn Lý Trí hỏi, nàng trước kia gặp qua Triệu Tứ Hải một mặt, thật hòa ái người, làm sao sẽ cùng Lý Trí như vậy người tuổi trẻ kết oán đây? Coi là vậy đi. Lý Trí sờ mũi một cái, cười khổ gật đầu một cái, Đồng Tiểu Nhu cùng Triệu Tân Dương sự việc giải thích không phải rõ ràng, Triệu Tứ Hải muốn Đồng Tiểu Nhu cho con trai mình thường mạng. Vậy Lý Trí sao có thể liền à? Qua Nhã đột nhiên nghĩ đến, thật giống như trước đoạn thời gian Triệu Tuyết Oánh trả lại cho mình gọi một cú điện thoại, nói cha nàng đối sanh vật chế thuốc một khối này đột nhiên có hứng thú rất lớn, hỏi nàng có phải hay không có thể tới Hải Thành gặp mặt trò chuyện một chút. Lúc ấy Qua Nhã đang bận mới thí nghiệm thuốc cũng không có đáp ứng. Nhưng là một người già một trẻ ở trong điện thoại trò chuyện một chút, Triệu Tứ Hải hình như là đối sinh vật sống lại kỹ thuật tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá phương diện kia không phải Qua Nhã chủ công mặt. Nàng đem mình một ít đồng hành mạng giao thiệp quan hệ giới thiệu cho Triệu Tứ Hải. Còn như phía sau Triệu Tứ Hải có hay không theo như đối phương liên lạc, vậy hắn liền không biết được. Lý Trí đổi chủ đề, cười nói, được rồi, không nói cái này, dù sao bây giờ Triệu gia đối với ta mà nói, cũng không tính là quá lớn chuyện, nói một chút ngươi đi. Nói ta cái gì? Qua Nhã phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười nói, bây giờ ngươi trong lòng có còn hay không lấy vì ta là tên lường gạt? Qua Nhã mặt đỏ lên một cái, khẽ gật đầu một cái liền lắc đầu, lầm bầm câu, coi như là ta trách lầm ngươi còn không được sao? Người đàn ông nhà chưa đến nỗi cứ nắm những chuyện nhỏ nhặt này không thả. Đúng không? Đúng. Lý Trí sát đến Qua Nhã bên tai, cười gian nói, bất quá nên có trừng phạt, vẫn là không thể thiếu được nha. Qua Nhã có chút ngượng ngùng hướng bên cạnh né tránh, trắng hắn mắt nói, nói sau ngươi đi, Triệu Tuyết Oánh nói ngươi rất mê gái, ở bên ngoài có thật nhiều người phụ nữ, cái này có phải là thật hay không? Lý Trí nhún vai một cái, cười khan nói, người không phong lưu uổng thiếu niên, ngươi xem ta còn trẻ nhiều tiền, có phải hay không sẽ rất có duyên phụ nữ? Vậy người ý này chính là nói, Triệu Tuyết Oánh nói, đều là thật rồi. Qua Nhã nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt hỏi. Lý Trí nhìn nàng, cười một cái nói, ta chỉ có thể nói, cũng không có đùa bỡn qua tình cảm của người nào, bao gồm ngươi ở bên trong. Qua Nhã hừ một tiếng, lầm bầm câu, cũng biết ngươi không phải thứ tốt gì. Mới quen mình, vừa muốn đem mình tảo thượng giường người đàn ông, sẽ là cái nhiều trung thành đứa trẻ sao? Những thứ này Qua Nhã mặc dù không trải qua, nhưng cũng không phải là không hiểu được. Nàng đối với người đàn ông, đối với xã hội này nhận biết năng lực không hề kém. Có đôi lời kêu tự lừa dối mình, chặn kịp lỗ tai không đi nghe, không đi xem, chỉ cần không phát sinh ở mình trước mắt, liền làm bộ như không biết. Dạy dỗ, Qua Nhã cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái này hai chữ. Người đàn ông có thể quản, có thể nàng dựa vào cái gì đi quản, thật lãng phí thời gian. Nàng ở có hạn trong thời gian, đi làm điểm khác có được hay không? Nàng không phải cái loại đó thích xen vào việc của người khác người phụ nữ. Dù là người này là mình người đàn ông, đối với nàng mà nói, người đàn ông không phải nhu phẩm cần thiết, phòng thí nghiệm cùng mình sinh vật nghiên cứu mới được, mà lý trí đối với Qua Nhã mà nói, chẳng qua là cái đầu tiên, mới vừa thưởng thức được một tia ngọt ngào. Vẫn còn không đi sâu vào nội tâm loại cảm giác đó. Một loại buông thả hạ làm quen sản vật. Nàng cùng lý trí không có nhiều cảm tình sâu đậm, cơ sở cũng chưa vững dựa vào. Nếu như lý trí đối với mình mà nói đều là thật, Qua Nhã quả thật muốn làm lại đánh giá mình cùng lý trí quan hệ. Bao gồm hắn nói vốn, phương diện này là cửu tinh sinh vật thiếu hụt. Nếu như có lý trí vốn, bất kể là thuốc mới thí nghiệm, vẫn là cửu tinh sinh vật chế thuốc công ty, cũng sẽ không lại như vậy căng thẳng. Tương đối mà nói, tiền bạc có thể đổi lấy thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-nối-tson-nối-tsau-nối-tsan-nối-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.